Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành lớp da mặt, tiếng dao rạch phát ra rột rột đều đặn. Mộ cẩn thận đặt bộ da còn trong tổng máu lên bàn rồi nhúng luôn vào nồi nước lớn ngay trong phòng đang sôi sùng sục. Con bé tội nghiệp lúc này toàn thân đỏ lòm, chỉ trừ ra đắm gần máu, hai con người nó lồi hẳn ra nhưng vẫn nhìn mụ chồng chọc. Miệng không ngừng cất lên từng tiếng cười thê thế. Máu huyết của nó bắn đầy lên khuôn mặt và người của mụ. Khuôn mặt của mụ bền lúc này đã méo sạch, không biết vì có kinh sợ hay là bản tính độc ác làm cho mụ thấy hưng phấn tột độ. Chỉ vài giây sau, con bé chết tiếng cười cũng tắt lịm. Mụ luồn tay dưới lớp xương sườn móc ra quả tim đỏ hòn vẫn còn ấm rồi cười man dại. Dưới ánh đèn dầu le lói bập bùng đang dạt đi một bên thì cơn gió lùa vào mỗi lúc một lớn, kèm theo ánh chớp chói lòa. Con bé nằm đó nhầy nhụa máu huyết, thất khiếu chảy ra ướt đẫm, mùi máu tanh ngòm sộc lên đến tận óc của mụ. Mụ nhìn sắc của con bé lúc này chỉ là cái thây vô hồn rồi cười lên khùng khục. Dã man hơn, mụ còn lóc hết thịt ở bắp đùi, xèo luôn đôi tai của con bé và cẩn thận để ra một cái chậu, còn cái xác của mụ chôn luôn ở cái huyệt mộ bị sẵn bên hông nhà. Mụ quay trở vào nhà, cẩn thận rửa sạch chậu thịt người tanh tưởi đó và nhẫn tâm hơn, mụ đem tất cả máu thịt đó cắt nhỏ, luộc chín và cùng với đám mộc nhĩ, nấm hương, hành khô và chút muối hột đã chuẩn bị sẵn mà bóp lên. Sau khi thấy chậu thịt người đang ngấm, mụ bắc lên cái chảo đã đóng bồ hóng đen kịt rồi lửa lấy ít mỡ mới lóc từ da thịt của con bé mà rán lên. Sau đó mụ chút chậu máu thịt đỏ lòm vào trong mà xào sơ qua. Mụ còn cẩn thận lấy lá chuối hơ qua lửa nhỏ, xong xuôi thì lấy lạt tre đã chuẩn bị sẵn để gói thành giò, đổ trong cái khuôn di xét. Mụ nhanh tay rửa sạch vết máu, thu dọn đồ đạc rồi cắp tít về luôn. Bên vai của mụ là cái bọc vải với cái cân giò mới đóng. Mụ phải trở về thật nhanh, sợ thuốc mê của lão sư hết hiệu nghiệm thì nguy to. Chiều hôm ấy chứng kiến khuôn mặt hoảng hốt của mụ Hương mà bà vui lòng lắm. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra ủ rột và lo lắng, đã gần sầm tối ngày 30 mà nhà của lão sư vẫn chưa trang hoàng đón Tết. Vì tin đồn con bé mất tích đã rộ lên khắp làng trên xóm dưới. Con bé vốn dĩ được bà Hương dạy bảo cẩn thận cho nên tính tình của nó giống bà. Đối xử với dân làng có trên có dưới cho nên được bà con quý mến lắm. Tin một con bé đột nhiên mất tích làm cho ai nấy cũng chẳng vui vẻ gì. Không khí làng này cũng theo đó mà trùng xuống. Đã qua một ngày mà chẳng thấy tăm hơi của con bé đâu, dân làng và đám tránh đã báo quan trên. Mặc cho thời tiết rét cắt da cắt thịt, nhưng dân làng vẫn còn hò nhau ngụp lặn dưới con sông cả, để xem chẳng may con bé có sẩy chân xuống không. Một đám đi tìm hết mấy cái giếng cạn hoang phế trong làng, nhưng con bé như bốc hơi mất vậy. Lúc ấy đồ gần về nửa đêm, ai nấy cũng mệt mỏi lắm. Cả đám mấy chục nhân mạng tập trung tại nhà của bà Hương mà nghỉ ngơi. Đằng sau khi ăn bữa cơm đầu năm thì tiếp tục chia nhau ra lùng sục. Cơm nước được mụ bền sẽ đám gia nhân chuẩn bị chu toàn lắm. Dù sao thì cũng là đêm giao thừa cho nên cũng bày ra đủ món trên mỗi mâm cơm. Đám người làng phần vì đói rét, phần vì chưa bao giờ được ăn như vậy, cho nên cũng chẳng nề hà gì mà cúi đầu ăn luôn. Trong mấy mâm cơm ấy, ai ai cũng để ý món giò có màu sắc bắt mắt, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai dám động vào. Không hiểu lý do gì mà mấy đĩa giò bóng nhảy ở đó, chẳng ai gắp lấy một miếng. Mụ bền đâm một bát cơm rồi giả bộ ngọt nhạt đưa cho bà Hương mà bảo, chị à, chị gắng ăn một chút còn lấy sức đi tìm cháu, chị mà đổ bệnh do đó thì nguy to. Chắc con bé nó chỉ có mải chơi đâu đó thôi. Bà Hương gục đầu khóc rưng rức làm cho ai nấy đều thở dài buông đũa nhìn về phía của bà. Mụ bền giả bộ ủ rột, gắp miếng giò đặt vào trong lòng bát rồi quay sang đám nhân làng rũ ngọt. Các bác ăn đi rồi phụ giúp tìm cháu cho nhà em. Rồi nhanh nhào quay sang làm bộ thảm não động viên. Không sao đâu, vững tin chị ạ. Chị ăn miếng giò cho lại sức. Giò em đặt mãi bên mạn quan tây, đặt đường có 2 đồng cân. Một phần em đưa cho ông cúng cụ, một phần em mang ra khoản đãi dân làng thay lời cảm ơn chị ạ. Bà Hương chẳng còn tâm trí nào để mà ăn, Nhưng nghe mụ vợ nói như vậy thì cũng có phần có lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net